Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1208, chương 1208, sinh tử tranh đấu. Bốn vị vòng vây độc cô cầu bại tiên thiên ma thần trong lòng siết chặt. Lại cũng không lo được xóa bỏ độc cô cầu bại. Bọn hắn nhạy cảm thần giác để bọn hắn cảm thấy một cỗ không ổn khí tức. Lần này hành động tựa hồ không phải cô lập, mà là có dự mưu, có kế hoạch. Liên tục xuất hiện ba vị bán tổ, có kế hoạch mà đưa nó nhóm chặn đường, mà thiên ma thần thân thể bởi vì mấy lần tính ra sai lầm. Giờ phút này đã vọt tới 96 tầng không gian bên trong. Đem đất này tổng cộng không gian bình chướng bất quá 302 tầng, lại đến mấy lần dạng này ngoài ý muốn. Tên thiên ma này thần liền sẽ chân chân chính chính bị đám người này mang đi. Mang nhập trong động ma. Khi đó sở hữu tiên thiên ma thần đều muốn nghênh đón tận thế. Bốn vị tiên thiên ma thần muốn đi. Độc cô cầu bại cũng không ngăn trở. Bước chân hơi bỗng nhiên hai hạc. Về sau vừa lui, một cây hư vô đạo trong suốt không gian gợn sóng liền đem độc cô cầu bại bao phủ. Trực tiếp để hắn vượt qua mấy chục đạo không gian bình chướng. Đi vào thứ 98 tầng. Sau đó chính là diệu đến cực đỉnh một kiếm. Một kiếm kia không chút nào bảo lưu. Không chút do dự đâm vào thiên ma thần thân thể phía trên. Để thiên ma thần thân thể hóa làm một đạo chói lọi lưu quang. Liên tục đột phá 10 tầng không gian bình chướng. Đã đến thứ 108 tầng. Phía sau không gian bên trong, hư không kịch liệt oanh minh, lá bố gầm thét liên tục, chỉ là thời gian cực ngắn, đã bị nhiều vị tiên thiên ma thần đánh thành trọng thương. Nếu không phải hắn bị thiên ma thần liên tục đề thăng mấy cái cảnh giới, hắn liền chống cự đều làm không được. Tại đối mặt trọn vẹn 22 vị tiên thiên ma thần nháy mắt liền sẽ bị xóa bỏ. Sau đó, như vậy nhiều tiên thiên ma thần gặp được như là lần trước đánh giết độc cô cầu bại một dạng quẫn. Cảnh, bọn hắn nhìn thấy nguyên bản sắp tới tay thiên ma thần thân thể lại một lần nữa ném đi. 16 vị tiên thiên ma thần hóa thành một đoàn lưu quang. Điên cuồng truy đuổi thiên ma thần thân thể, mà còn lại 6 vị tiên thiên ma thần thì liên thủ một kích. Muốn đem lã bố cưỡng ép xóa bỏ. Cái này nhóm tiên thiên ma thần đã nhìn ra nhiều vị bán tổ dự định. Biết một khi bỏ qua lã bố, đợi lát nữa khả năng lã bố lại sẽ dùng một loại bọn hắn không biết không hiểu thủ đoạn vượt qua. Không gian, lại một lần nữa đánh lén bọn hắn. Sở dĩ bọn hắn trực tiếp học thông minh, căn bản không cho lã bố bất kỳ cơ hội, cho dù có 6 vị tiên thiên ma thần bị chậm trễ thời gian. Cũng muốn mạnh mẽ đem lã bố xóa bỏ. Cục diện một lần vì đó điên đảo. Đường huyền minh bên người trong động ma. Còn không có xông vào cái kia mấy trăm tầng không gian bình chướng bên trong nhiều vị bán tổ cũng. Vì đó biến sắc. Mặc dù biết lần này là dùng sinh mệnh đang liều đọ sức. Nhưng chỉ là giao thủ mấy cái sát vậy sẽ phải vẫn lạc một vị bán tổ. Vẫn là nằm ngoài dự tính của bọn họ. Thảm liệt như vậy, tình huống để trong lòng bọn họ đều có loại không ức chế được bất an cùng sợ hãi. Có bán tổ trong lòng thậm chí đánh lên chống lui quân. Nhưng nhìn thì đã vượt qua đến 110 tầng không gian bên trong thiên ma thần thân thể. Sở hữu bán tổ lại vì đó do dự. Sự tình kế hoạch đều đã hoàn thành một nửa. Chỉ cần lại phân đấu một cái liền có khả năng đạt được. Cái kia trong truyền thuyết chí bảo có khả năng đạt được chủ thần cảnh giới. Từ đây nhìn thấy một cái khác thế giới. Loại này tu vi cấp độ, sinh mệnh bản nguyên đề thăng dụ hoặc là bất luận một vị nào bán tổ đều không ngăn cản được. Vừa rồi lã bố tình huống sở hữu bán tổ đều thấy được. Chỉ là tiếp xúc quy tắc chí bảo hơn một phút đồng hồ thời gian liền liên tục đột phá ba tầng cảnh giới. Đạt đến bán tổ lục trọng thiên, một cái từ mới vào bán tổ manh tân trở thành thâm niên cường giả. Thiên ma thần thân thể năng lực đã chứng minh, hiện tại bọn hắn cần phải làm là đem thiên ma thần thân thể cướp tới. Mà lại tiếp xuống không phải là không có sống sót cơ hội. Tôn Tẫn ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Đường Huyền Minh. Ngay tại vừa rồi, Đường Huyền Minh tay nắm pháp ấn, lại một lần nữa phác họa ra cái kia một đầu hư vô không gian tuyến. Đem lập tức liền bị trọn vẹn 16 vị tiên thiên ma thần ngăn chặn độc cô cầu bại kéo đến thứ 110 tầng không gian. Mà cái này trong điện quang hỏa thạch, một mực chạm đến thiên ma thần tam phong đạo nhân không chút do dự buông tay. Mà độc cô cầu bại không chút do dự đuổi theo. Chói lọi kiếm quang cùng một đạo cự đại thái cực đồ án đánh vào thiên ma thần thân thể phía trên. Để độc cô cầu bại tốc độ tiến một bước đề thăng. Thậm chí bởi vì qua tải nhanh chóng tốc độ, thân thể của hắn phía trên cũng bắt đầu xuất hiện từng đầu vết rách. Khó có thể chịu đựng, liên tục bị ba vị bán tổ cưỡng ép ra tốc. Giờ này khắc này thiên ma thần thân thể gần thành một vệt ánh sáng. Thậm chí tại dùng mắt thường đều khó mà bắt giữ. Tại bán tổ nhất vì nhạy cảm thần giác bên trong đều chỉ có thể đủ cảm giác được một đạo nhanh đến. Cực điểm ánh sáng, liền bọn chúng thần giác đều có điểm theo không kịp cái kia một đạo tốc độ ánh sáng. Nếu không phải cái kia một vệt ánh sáng sẽ chỉ thẳng tắp hướng phía trước. Bọn hắn có thể nhẹ nhõm dự đoán quỹ tích, tiếp xuống bọn hắn thậm chí không có cách nào leo lên tia sáng kia. Oanh! Hậu phương, thứ 78 tầng không gian bên trong, tại lúc này mới phát sinh kinh thiên động địa bạo tạc. 6 vị tiên thiên ma thần công kích còn chưa tới đạt. Lão bố trước hết với bọn họ nguyên địa bạo tạc, bán tổ lục trọng thiên lão bố tại mặt sắp tử vong tuyệt cảnh thời điểm. Không chút do dự tự bạo, liền liền 6 vị tiên thiên ma thần cũng vì đó chấn động. Thân thể điên cuồng rút lui. Nhưng hoàn toàn không kịp, cuồng bạo năng lượng đem bọn hắn oanh ra sau nhớ tuyệt sát nuốt hết. Vẻn vẹn dừng lại một lát sau đó lại sau một khắc đem bọn hắn đều bao phủ ở bên trong. Cái kia năng lượng ba động khủng bố bao phủ hết thảy. Tôn Tẫn mấy người mắt không chớp nhìn chằm chằm, sau đó phát ra thở dài. 6 vị tiên thiên ma thần đều có chút chật vật từ trong đó đi ra. Trên người bọn họ máu me đầm đìa, nghiêm trọng nhất một vị thậm chí liền nửa thân thể bên dưới đều biến mất không thấy gì nữa. Nhận lấy trọng thương, nhưng chung quy là không có một vị tiên thiên ma thần vẫn lạc. 6 vị tiên thiên ma thần đều còn sống, những này đáng chết nhân tộc luôn luôn như thế làm người ta sinh chán ghét. Một vị dáng dấp càng giống viên hầu tiên thiên ma thần trong miệng phát ra gào rít giận dữ. Đôi mắt đều biến huyết hồng. Bọn hắn thậm chí không có bao nhiêu thời gian khôi phục thương thế khôi phục thực lực. Liền dừng lại đều không có liền hóa thành một đoàn lưu quang. Phóng tới độc cô cầu bại biến mất phương hướng. Ở nơi đó, độc cô cầu bại mang theo thiên ma thần thân thể đã tới thứ 190 tầng không gian. Mà tại sau lưng, thái cực đạo nhân diễn hóa xuất một phương to lớn thái cực đồ. Không cùng cái kia 16 vị tiên thiên ma thần liều mạng. To lớn thái cực đồ hóa thành một phương khổng lồ hai đuôi cá sao sao xoay tròn đem 16 vị tiên. Thiên ma thần tất cả đều bao quát ở bên trong. Hình cầu kịch liệt chấn động, mắt thấy là phải sụp đổ cảm giác. Nhưng lại có thể đủ ở đây vì nguy cơ trước mắt hình thành một cái cân bằng. Miễn cưỡng duy trì được, chỉ là duy trì một phương này thái cực đồ tồn tại. Thái cực trương tam phong toàn thân đều đang phun trào huyết quang. Cái kia tại tiêu hao hắn tinh nguyên sự sống, tiêu hao hắn bản nguyên, nhưng dù cho như thế cũng không thể duy trì quá lâu. Bất quá giải rác mấy hơi thở mà thôi. 6 vị hóa thành lưu quang tiên thiên ma thần lòng nóng như lửa đốt. Sau đó tại Tôn Tẫn mấy người không cam lòng trong ánh mắt. Âm vang gian xung kích trên thái cực đồ. Cái này trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Để thái cực đồ không còn có biện pháp duy trì.